Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, cố vấn quân sự đoàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Dương Lão Đệ. Những thủ hạ của ngươi nhìn như cũng không giống là người bình thường. Sau khi đi mấy bước, Tưởng Triệu Thành bỗng nhiên lúc này nói. Lão ca con mắt tinh tường thức anh hùng. Dương Thiên Long cười nói. Tưởng Triệu Thành lắc đầu một cái. Mỉm cười nói. Thức anh hùng cũng không dám nói. Bất quá xét người quan sắc ngược lại là sao biết được hai ba. Người có xấu đẹp phân chia. Có lòng thiện ác ly biệt. Năng lực có phân chia lớn nhỏ. Rất nhiều người ước chừng cần xem mấy lần liền biết trong bụng có hay không hàng. Người mấy tên thủ hạ kia tướng mạo ngược lại là vậy. Nhưng là toát ra khí chất, nhưng là không giống nhau. Để cho người không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa ba điểm. Vừa nghe Tưởng Triệu Thành như vậy, nói một chút, Dương Thiên Long ngược lại cũng không khiêm tốn. Hắn không khỏi được vui vẻ cười to nói. Lão ca theo như lời rất đúng. Bọn họ quả thật đều là thân đánh trăm trận người. Người người năng lực đều bất phàm. Nếu như có thể hay không cho mượn ta khiến cho dùng một chút. Bỗng nhiên lúc này Tưởng Triệu Thành nói. Dương Thiên Long không nói gì. Cũng không có tỏ thái độ. Mà là ánh mắt lấp lánh nhìn Tưởng Triệu Thành. Nói thật, ta bây giờ mời người chỉ huy lai lịch cũng không nhỏ. Đều là đi qua thực chiến kiểm nghiệm được. Nhưng là những tên kia dẫu sao thuộc về lính đánh thuê. Mới đầu bọn họ ngược lại là rất ra sức. Sau đó thói quen liền sau đó. Vậy tất cả mọi người trở thành lão du điều. Dưới mắt bọn họ mục tiêu cực thấp. Chẳng qua là cầu sinh tồn theo không lý tưởng. Nhưng là nhưng khổ phía dưới các huynh đệ. Theo ta trước mắt biết. Cơ hồ luôn luôn đều có người chạy trốn. Cho nên tiếp tục như vậy nữa. Ta là thật một chút cơ hội cũng không có. Mình đội ngũ cũng tan hết. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn đối với lính đánh thuê chuyến đi này. Theo mình lịch duyệt tăng trưởng. Ngược lại cũng là biết không thiếu. Vậy người tư nhân tổ chức võ trang tồn tại loại hiện tượng này rất là bình thường. Bởi vì tư nhân tổ chức võ trang đều là lâu dài nuôi dưỡng trọng binh. Thời gian lâu dài, mọi người cũng đều lười biếng. Nếu muốn để cho bọn họ bỏ mạng, không có lời khả quan lợi ích thiết thực, bọn họ là quả quyết sẽ không. Rất nhiều người tất cả đều là làm dáng một chút, nhưng là đối với một ít có mục đích lính đánh thuê. Loại này mà nói, vậy tuyệt đối thuộc về súng thật đạn thật, sấm rền gió cuốn nói làm liền làm. Làm xong một phiếu này hãy thu công. Tưởng Triệu Thành người vậy không hiểu lắm những thứ này. Vì vậy giao quyền cho vậy mấy cái lính đánh thuê. Cái này khiến cho được mấy tên kia nóng nảy là càng ngày càng lớn. Có lúc cũng không đem Tưởng Triệu Thành coi ra gì. Đòi tiền muốn súng thời điểm ngược lại là vậy không chút khách khí. Tưởng tiên sinh, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Vậy đặc biệt nguyện ý trợ giúp ngươi lật đổ Cohen độc tài thống trị. Bất quá nói thật. Ta đối với ngươi nếu như một khi leo lên tổng thống ngai vàng sau chấp chánh lý niệm còn không biết. Nếu như có thể, ta rất muốn nghe một chút ngươi cách nhìn. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn Tưởng Triệu. Thành nói, lúc trước Tưởng Triệu Thành đối với mình làm tổng thống chuyện này vẫn là che che giấu giấu. Một bộ cũng không muốn bên người người biết dáng vẻ. Nhưng là thấy trước mặt cái này Dương Lão Đệ quả thật có thể lực bất phàm. Vừa có thể gãi đúng chỗ ngứa nhìn thấu mình thế giới nội tâm sau đó. Hắn ngược lại là cũng đem mình trước kia băn khoăn hết thảy ném ném sau ót. Cho Dương Thiên Long nói tới hắn chấp chánh lý niệm. Đầu tiên, độc tài thống trị là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Gia gia ta trải qua chiến tranh. Nếu như không phải là chiến tranh, hắn là không biết từ Hoa Hạ đi tới Phi Châu. Cho nên ta theo ta các anh chị em cũng đều chán ghét chiến tranh. Chán ghét bất bình đẳng hết thảy. Ta muốn chúng ta sẽ thành lập một cái dân chủ quốc gia. quyền lực của quốc gia thuộc về nhân dân, cá nhân ta tài sản cũng là mấy tỷ đô la, muốn nhiều tiền như vậy cũng là không có bất kỳ dùng. Thứ nhì, Catalia tự nhiên điều kiện nhưng thật ra là đặc biệt ưu việt. Đến gần Đại Tây Dương dọc theo bờ đồng bằng phù sa vừa nhìn vô ngần. Rất là rộng lớn, hơn nữa Catalia dân số của quốc gia này cũng không nhiều. Ước chừng mấy triệu, chỉ là dựa vào bình nguyên lương thực thu được đủ để nhân dân cả nước ăn 2-3 năm. Cho nên chỉ cần không độc tài, không bóc lột, quốc gia sau cuộc chiến phát triển kinh tế tuyệt đối là đặc biệt nhanh chóng. Lần nữa, nó phong cảnh cũng là tương đối đẹp, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, thần bí núi cao hồ, yêu mỹ khúc dáng dấp đường ven biển, chỉ phải thật tốt mở rộng lợi dụng, tuyệt đối là một cái phong cảnh yêu mỹ quốc gia. Tưởng Triệu Thành dương dương sái sái nói một đại thông, nhìn ra được, hắn đối với quốc gia này vẫn vô cùng nhiệt tình. Tưởng tiên sinh, ngươi không chuẩn bị phát triển kỹ nghệ. Dương Thiên Long cười nói, Tưởng Triệu Thành lắc đầu một cái, công nghiệp nặng cũng được đi, kỹ nghệ nhẹ là tuyệt đối có thể phát triển, tạo xưởng giấy, chế quần áo nhà máy những cái kia, dẫu sao quốc gia chúng ta cứ như vậy lớn, cái loại đó khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao liền tạm thời coi là. Người hoạch định rất tốt, rất chăm chỉ đang suy tư vấn đề, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một mặt khen, nơi nào, hoàn toàn là người theo mình mấy người tâm phúc cửa nghĩ. Tưởng Triệu Thành một mặt khiêm tốn nói, hai người từ từ ở trong thôn trên đường đi, luôn luôn liền quốc tế tình thế quốc nội phát đồng hồ mình cái nhìn. Không lâu lắm, chính là sau khi đi tới trên đỉnh núi, lúc trước sớm ở dưới chân núi thời điểm. Tưởng Triệu Thành liền có thể nghe gặp dưới chân vùng đất tiếng chấn động. Đợi hắn cách đỉnh núi là càng ngày càng gần sau đó. Trang bị hạng nặng tiếng nổ vậy bắt đầu truyền lọt vào trong tai. Chờ hắn thật lập tức đứng ở đỉnh núi hướng xuống dưới mặt nhìn xuống đi qua thời điểm. Lúc này mới phát hiện mấy chục chiếc trang bị hạng nặng đã ở sân huấn luyện lên nặng trì đứng lên. Những thứ này đều là ngươi quân đội. Tưởng Triệu Thành không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long cười gật đầu một cái. Là ta quân đội, lợi hại, giống như vậy trang bị hạng nặng chúng ta cũng không có. Tưởng Triệu Thành một mặt điều hòa bội. Phục nói, bất quá loại này hạng nặng trang bị cũng không thích hợp tại tác chiến đồi núi. Bởi vì cơ động tính có thể quá kém. Ở miền đồi núi nơi đó. Ngược lại là máy bay trực thăng hơn nữa thích hợp. Dương Thiên Long cười nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Lão đệ nói không sai. Ta thật ra thì đối với quân sự cũng không hiểu lắm. Cho nên liền giao quyền cho mấy tên kia. Kết quả bọn họ rất nhiều chiếm núi làm vua khuynh hướng. Ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa. Ta quân đội riêng rất nhanh thì phải toàn quân chết hết. Hoa Hạ có đôi lời gọi là có binh tự trọng, cho nên có việc lão ca còn phải nắm chặt. Dương Thiên Long nói, Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái, bỗng nhiên lúc này hắn chân mày lập tức chặt nhíu lại. Lão đệ, ta phái người tới đây huấn luyện, chúng ta hợp tác, sau này một khi ta làm tổng thống, tuyệt đối cho ngươi so với người khác càng nhiều hơn ưu đãi đặc quyền. Dương Thiên Long nhìn Tưởng Triệu Thành một cái, theo sau chính là gật đầu một cái. Vũ khí vấn đề ngươi cũng có thể giúp ta giải quyết. Ta trước cho ngươi 300 triệu đô la, ngươi giúp ta võ trang 5.000 người tinh nhuệ binh mã. Tưởng Triệu Thành lời vừa nói ra, để cho Dương Thiên Long không khỏi được lần nữa thất kinh. Điểm này ngược lại là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Thấy Dương Thiên Long có chút bộ dáng kinh ngạc, Tưởng Triệu Thành khẽ mỉm cười, không khỏi phải nói, như vậy, lão ca, buổi tối ta đem ta các bạn trẻ kêu, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Dương Thiên Long mỉm cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.